Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Dương Tụ nhìn Dương Mai lên lầu bóng dáng. Bực bội ở trong lòng mở rộng, hắn ngồi xuống xoa xoa tay, lại thiển mặt hướng hai cha con tận tình khuyên bảo giải thích Dương Tĩnh Vũ nhất định là đụng phải. Ta gặp tiểu nhân, sở hữu hết thảy đều có là có âm mưu có kế hoạch. Gọi bọn hắn nhất định phải tin tưởng Dương Tĩnh Vũ làm người vân vân. Dương Mai từ trên lầu xuống dưới, trong tay nhiều một cái folder. Dương Mai đem này ném ở Dương Thụ trên người. Chính ngươi xem, Dương Thụ nhìn tỉ tỉ, hầu nghi mà mở ra folder. Bên trong là hai phân tài vụ báo biểu. Trang phục đều viết chính là vũ trụ người mẫu công ty hữu hạn. Dương Tụ trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng lật xem vài tờ, con số toàn thành loạn mã. Dương Tụ xem không đi vào, ngẩng đầu hỏi, tỷ, ngươi làm ta nhìn cái gì? Ta kêu ngươi xem Tĩnh Vũ công ty chướng. Dương Tụ sắc mặt biến đổi, tỷ, ngươi chừng nào thì đi tra xét hắn chướng. Như thế nào, ta là cái này công ty cổ đông, ta không thể tra nó chướng sao? Đương nhiên có thể. Chỉ là ta không biết cái này mấu chốt thượng, ngươi đi kiểm toán, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền không tin Tĩnh Vũ sao? Ta rất muốn tin tưởng hắn, nhưng là hắn hành động bức cho ta không tin. Ngươi nhìn kỹ xem, đây là Tĩnh Vũ báo cho ta chướng vụ, cùng ta phái người đi tra thật chướng. Chính ngươi xem, phương diện này có bao nhiêu không khớp địa phương. Không nói mặt khác, ta liền hỏi hắn mỗi tháng phát cho bảo lợi phòng làm việc tiền đi đâu. Mặt trên nói là huấn luyện phí, nhưng là toàn công ty không có một người mẫu nghe qua bảo lợi phòng làm việc. Giống như cái này phòng làm việc chỉ xuất hiện ở chướng mục chung. Kia không phải Lý Hiền cố ý gạt Tĩnh Vũ giở trò quỷ sao? Lời này ngươi cùng cảnh sát nói còn có thể, ta còn không biết hắn sao? Như vậy một số tiền đi ra ngoài, hắn có thể không biết, hắn có thể không hỏi. Nếu Lý Hiền không phải trải qua hắn ngầm đồng ý, nàng sao có thể bắt đến ra này một số tiền? Này ta cũng không biết nha, hắn chướng ta không rõ ràng lắm, nhưng là tỷ, người yên tâm, chờ hắn trở về, nhất định sẽ cho ngươi cái này cô một cái vừa lòng giải thích. Ta không cần hắn giải thích. Ta chính mình cha này số tiền hướng đi. Dương Thụ a Dương Thụ, nếu làm ta biết, ta cấp Dương Tĩnh Vũ đầu một tuyệt bút tiền. Tất cả đều bị hắn biến thành lòa thải dơ khoản, cùng kinh doanh cái kia kỹ viện dường như bảo lợi phòng làm việc. Ta liền, Dương Mai nghiến răng nghiến lợi, hận đến nói không ra lời. Tuy rằng tình cảm thượng còn có một tia kháng cự, nhưng là lý trí thượng. Dương Mai biết Dương Tĩnh Vũ nhất định cõng nàng làm rất nhiều dơ bẩn sự. Mất công nàng còn thông cảm cháu trai gây dựng sự nghiệp gian nan. Chủ động đưa ra cho hắn đầu tư, không nghĩ tới chính mình tiền có lẽ biến thành người khác đòi mạng tiền. Dương Tĩnh Vũ, hắn thật là làm tốt lắm. Dương Thụ vội la lên, tỷ, những việc này liền lưu trữ về sau từ từ nói chuyện đi. Ngươi cầm nhiều ít. Ta tiếp viện ngươi chính là, hiện tại quan trọng nhất, là đem Tĩnh Vũ cứu ra. Nếu không, nếu là hắn thật bị phán cố ý giết người tội nói. Kia nhưng chính là tử tội a. Không nhất định, Hoắc Bác Thần nói. Nó cũng có khả năng là ở tù chung thân, Dương Thụ tức giận đến đều mau chảy máu não. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, Dương Mai nhìn đệ đệ như vậy. Liền minh bạch Dương Thụ biết Dương Tĩnh Vũ hành động, hắn có phải hay không cũng tham dự trong đó. Nếu hắn cũng có phân, kia cảnh sát không có khả năng chỉ trảo Dương Tĩnh Vũ một người. Lại hoặc là Dương Thụ chỉ làm Dương Tĩnh Vũ ra mặt. Chính mình giấu ở phía sau màn, nàng suy nghĩ cái gì? Nàng tại hoài nghi chính mình thân đệ sao? Dương Mai bỗng nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu có thể nói là nàng một tay mang đại Dương Thụ cũng không đáng tín nhiệm. Kia còn có ai đáng ra tín nhiệm? Dương Tĩnh Vũ có lẽ là ở bên ngoài kết giao hồ bằng cầu hữu. Đi lên đường tà đạo, nhưng Dương Thụ hiện giờ nổi danh có tiền, không có lý do gì làm này đó. Nghĩ đến là đệ muội đi rồi lúc sau từ phụ bại nhi. Tạo thành bực này hậu quả xấu. Dương Mai ổn ổn tâm tư. Hỏi, Tĩnh Vũ gây ra họa lúc sau. Cái kia điện thoại là đánh cho ai? Cái gì điện thoại, ta không biết, ta thật không biết a. Ngươi tổng không thể cho rằng hắn là đánh cho ta đi. Dương Thụ nói, lại nói, chuyện này có phải hay không thật sự con. Dương Mai thở dài một hơi, giơ tay đánh gãy hắn nói. Vương luật sư, ngươi giáp mặt đi hỏi Tĩnh Vũ, đem sự tình hỏi cái rõ ràng. Nếu tình huống là thật, khiến cho hắn công khai đi. Tận lực tranh thủ to rộng xử lý, Dương Thụ gặp quỷ dường như xem Dương Mai. Công khai cái gì, hắn chiêu chính là tử tội a. Tỷ tỷ, ta hảo tỷ tỷ, ngươi đây là muốn ngươi duy nhất thân cháu trai chết sao? Kìa hắn lúc trước làm những việc này thời điểm, nên nghĩ đến hậu quả. Hắn mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải mệnh. Nữ hài kia, Triệu An An, nàng đã chết, ngươi nhi tử hại chết. Dương Mai càng nghĩ càng hận, nàng tự nhận vẫn luôn không có thiếu quá Dương Tĩnh Vũ ăn mặc. Luôn là đem tốt nhất cho hắn, cũng không có sơ với dạy dỗ. Chính là thế nhưng còn biến thành như vậy. Ta nhi tử hại chết ai? Liền tính Tĩnh Vũ hắn vào nhầm lạc lối tham gia cái loại này party là không đúng. Nhưng là nơi đó mặt nữ hài có thể có một cái người tốt. Tất cả đều là chút đắm mình trụy lạc. Nói không chừng nàng trước kia liền hấp độc. Ngày đó là chính mình hút nhiều. Lý Hiền lại là cái gì thứ tốt. Ba hoa trích trẻ nói hưu nói vượn. Nàng lời nói có thể tin sao. Kia Dương Tĩnh Vũ như thế nào cùng những người này rắn chuột một ổ. Không cần nhiều lời. Hắn làm nghiệt. Làm chính hắn đi gánh vác đi. Dương Mai lạnh lùng nói, Vương luật sư, không cần lại quản cái kia xúc sinh. Dương Thụ nhảy dựng lên, người đây là đuổi tận giết tuyệt, nàng đuổi tận giết tuyệt. Dương Mai chỉ hướng ngoài cửa, cút đi, Dương Thụ khí cũng lên đây. Lăn liền lăn, người chính là sợ Phong Lâm giá cổ phiếu hạ ngã, tưởng bo bo giữ mình. Dù sao ta nhi tử chỉ có ta một người đau lòng. Ta liền tính chính mình đi tìm chết, cũng sẽ không làm Tĩnh Vũ khiêng thượng tội giết người. Các ngươi mặc kệ, ta chính mình thỉnh luật sư. Dương Thụ phất tay áo bỏ đi. Dương Mai tức giận đến đôi mắt biến thành màu đen. Chân mềm nhũn thật mạnh ngồi ở trên sofa. Hoắc Quân Ung cùng Hoắc Bắc Thần đồng thời cả kinh. Một tả một sau đi đỡ nàng. Lão bà, mẹ, ta không có việc gì. Dương Mai ngày thường chú trọng dưỡng sinh. Thân thể trạng huống còn tính không tồi, liền này còn bị khí thành như vậy, có thể thấy được nàng có bao nhiêu thương tâm. Ni Hoắc Quân Ung liên hệ gia đình bác sĩ, làm Hoắc Bắc Thần đỡ Dương Mai đi trên lầu nghỉ ngơi. Dương Mai vô lực mà nằm ở trên giường, bắt lấy Hoắc Bắc Thần nói, Hoắc Bắc Thần, người nếu là làm chuyện xấu, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Hoắc Bắc Thần thế nàng dịch chăn. Yên tâm đi, ta không thích như vậy. Hết chương.